một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3215, con đường trở thành bảo mẫu 42. Góc truyện audio.com, đứa bé trai giật mình, ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người phụ nữ dịu dàng trước mắt. Mẹ đứa trẻ nhìn thấy, trong lòng như có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cảm ơn bà mộ, mẹ để ý đến bọn họ làm chi? Hữu Hữu không vui nói, đừng để ý đến bọn họ. Vân Thi Thi nói, các người về đi. Nhưng mà, Trương Vạn Tam vẫn chần chờ nhìn Mộ Nhã Chiết muốn nói lại thôi. Vân Thi Thi hiểu rõ tâm sự của ông ta, nhàn nhạt nói, có câu nói là, bà con xa không bằng láng giềng gần. Chuyện này tôi cho qua, chỉ hy vọng sau này, hãy dạy dỗ tốt con của ông, trẻ con thì không thể cưng chiều, sẽ hư. Vâng, tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhỏ thật tốt, sau này, tuyệt đối không cho thằng bé không biết phải trái, khi dễ bạn học như vậy. Trương Vạn Tam dắt vợ và con về. Hữu Hữu nhìn theo bóng lưng bọn họ, hơi tức giận nói, mẹ, vì sao mẹ sẽ lại dịu dàng với bọn họ như vậy? Bỗng nhiên Vân Thi Thi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bình tĩnh nói, Hữu Hữu, con có biết không? Để lại một tấc đường sống cho người khác cũng để lại một tấc đường sống cho bản thân mình. Hữu Hữu cái hiểu cái không? Từ sau chuyện của Vân Na Cố Tinh Trạch rời khỏi thế gian, đến lần thứ hai khôi phục thị lực có thể nhìn thấy thế giới này, suy nghĩ của Vân Thi Thi đã xảy ra thay đổi rất lớn. Cô bắt đầu tin tưởng nhân quả, tin tưởng làm việc thiện sẽ được quả ngọt, làm việc thì phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Có đôi khi không cần phải ép người ta vào đường cùng, dù sao cũng không phải thù oán sâu nặng. Có đôi khi, nếu ép người vào đường cùng, không ai biết người kia làm gì trong lúc tuyệt vọng. Hữu Hữu, con biết không? Giờ mẹ rất tin vào nhân quả. Mẹ nghĩ trong cách đối nhân xử thế, nên dĩ hòa vi quý. Cũng hy vọng những việc mẹ có thể tích đức cho các con. Mẹ đừng sợ, có cha và Hữu Hữu bảo vệ mẹ mà. Vân Thi Thi lại nói, so với để cho Hữu Hữu bảo vệ, mẹ cũng rất muốn bảo vệ cả nhà, không cho bất kỳ ai tổn thương mọi người. Con người trong cơn tuyệt vọng, sẽ có suy nghĩ sai lầm, sinh ra oán hận cực lớn. Mà con người trong thù hận thì thường thường mất đi lý trí. Nói cách khác, nếu Trương Vạn Tam thật sự bởi vì chuyện này, mất bát cơm, ngã xuống vực thẳm, còn không biết bọn họ sẽ nảy sinh lòng dạ độc ác thế nào, sẽ nghĩ ra cách gì để trả thù bọn họ. Cô không muốn bất kỳ ai phá hoại hạnh phúc bình tĩnh này. Nhưng mà theo tính tình Mộ Nhã Chiết, mặc dù không ép Trương Vạn Tam mất chén cơm, hạ mấy cấp thì không thể tránh được. Chỉ là xử trí như vậy, Trương Vạn Tam đã vô cùng mang ơn rồi. Từ đó về sau, người nhà họ Trương cũng yên phận hơn nhiều, có đôi khi, ngẫu nhiên gặp trên đường, còn khách sáo gật gật đầu, chào hỏi. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Thời gian tổ chức hôn lễ đã xác định xong. Lúc Cung Kiệt nhận được thông báo, biết một tháng sau, sẽ cử hành hôn lễ, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Anh trở về tổng công ty Cự Phong một chuyến, lại cũng không nhà họ Cung trước, mà là đi thăm Vân Nghiệp Trình, muốn nói tin vui cho ông trước tiên. Hiện giờ Vân Nghiệp Trình còn trong phòng bệnh, cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn đang đợi phẫu thuật. Nhưng mà đã làm giải phẫu cấy da vài lần, khuôn mặt đã khôi phục cơ bản. Chỉ là khôi phục như vậy, dù sao rất khó giống như trước khi hủy dung như đúc. Những việc khác còn phải đợi một loạt phẫu thuật sau này. Cách Trương.